Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Lâm Long thức tỉnh. Vô Đại Ma Đại Nhân nói đúng, ta đã có nó một tia linh hồn thực lực, ở cái thế giới này quả nhiên vô địch, là nhân tộc tôn chủ và những người khác liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng cái này gai ta như thế nào hội đánh không lại? Chẳng lẽ không phải người của thế giới này? Hay là nói Vô Đại Ma Đại Nhân lừa gạt ta sao? Hoặc là gai là cái dị số? Ừ, hẳn là dị thuật. Gai giết không được. Lâm Long là nhất định phải giết. Ma tộc thủ lĩnh trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu Lâm Long lớn lên mới là thật vô địch. Hiện tại mới siêu thiên sư 71 trọng đều khó như vậy giết. Nếu 81 trọng. 91 trọng, thật sự không cách nào tưởng tượng, chỉ bất quá bây giờ muốn giết Lâm Long rất khó, không cần đoán cũng biết, gai nhất định ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, thằng này cũng muốn giết Lâm Long, nó thật sự là không nghĩ ra vì cái gì lại muốn cứu Lâm Long. Mà lúc này, Lâm Long đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cả người hoàn toàn lâm vào người sống đời sống thực vật trạng thái. Đây là ngủ say. Thánh thể quyết tự động vận chuyển. Thân thể thương thế đã sớm khôi phục. Tinh huyết đã ở dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lấy. Chỉ là cùng thân thể khôi phục tốc độ tương. Căn bản không có thể tính. Bất quá dựa theo trước mắt tiến độ. Không muốn 3 ngày thời gian có thể khôi phục đến toàn thịnh là thời kỳ. Nhưng hắn đợi không được đã lâu như vậy. Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bọn hắn đã tử vong. May mà sự tình cũng không có bị ma tộc thủ lĩnh tiêu diệt linh hồn. Giờ phút này linh hồn của bọn hắn có lẽ còn ở nhân gian. 7 ngày sau đó mới có thể tại địa phủ đưa tin. Nhưng 7 ngày sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu mục nát. Muốn khi bọn hắn thân thể hư thối trước khi khôi phục thân thể của bọn hắn, sau đó triệu hồi linh hồn của bọn hắn, tại kích hoạt thân thể sở hữu tất cả tế bào tổ chức, đạt tới chết mà phục sinh hiệu quả, như vậy không cần bị thiên đạo trừng phạt. Nếu như phục sinh Trương Tổ Kiến tỷ tỷ như vậy, thiên đạo hội đánh xuống trừng phạt. Hiện tại Lâm Long có thể để xác định chính là thiên đạo thật sự sẽ không đang giúp hắn rồi. Như vậy đối với thiên đạo nhất định phải có mang kính sợ chi tâm. Có thể không vi phạm thiên đạo tận lực không thể vi phạm. Bằng không thì thiên đạo trừng phạt cho dù là Lâm Long cũng không dám thừa nhận. 2 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Hạn Bạt cùng Bỉ Ngạn còn có Phi Vũ bọn người chờ đợi ở ngoài cửa. 2 ngày thời gian. Gai một tấc cũng không rời, con mắt đều không nháy mắt một chút chờ đợi ở ngoài cửa. Mà Lâm Long giờ phút này đã tỉnh lại, hắn ngồi ở giường, nhìn xem nằm trên mặt đất Châu Bàn Tử bọn người thi thể. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Bàn Tử, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây các ngươi là muốn chết đều không chết được. Lâm Long trịnh trọng nói xong. Trực tiếp ly khai hướng cửa gian phòng đi đến, đánh mở cửa phòng chứng kiến gai cùng Hạn Bạt mọi người. Tiểu Long, ngươi không có việc gì đi à? Gặp Lâm Long đi ra, một mực canh giữ ở cửa ra vào Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Thỉnh mọi người tìm tòi, mọi người tất cả giải tán đi, đa tạ mọi người quan tâm. Đúng rồi, Tiểu Kết, ngươi đem Toa Toa gọi tới. Ta có việc gấp tìm nàng. Ừ, Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Sau đó đi tìm Chu Toa Toa. Mấy vị này là. Sau đó Lâm Long lại chú ý tới tôn chủ bọn người. Hắn cảm giác mấy người thật không đơn giản. Lâm huynh đệ, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta yên tâm. Vị này chính là nhân tộc người mạnh nhất tôn chủ đại nhân. Nghe được ngươi gặp nguy hiểm sau tôn chủ đại nhân không nói 2 lời. Tự mình dẫn đội tới cứu ngươi, nhân tộc người mạnh nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, còn không đợi Lâm Long nói chuyện. Một bên gai lập tức cười lạnh, tôn chủ cảm giác có chút xấu hổ. đối mặt gai cười lạnh, hắn không thể nào phản bác. Có gai tại, thật sự là hắn xưng không nhân tộc người mạnh nhất. Gai, tôn chủ, cảm ơn các ngươi, ta còn có chút việc gấp muốn làm. Tổ kiến, ngươi mang mọi người đi đại điện chờ ta. Sành ăn đều lấy ra khoản đãi mọi người. Chớ chậm trễ khách quý. Vâng, minh chủ, Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn chúng nhân nói, chư vị tiền bối, mời đi theo ta. Sau đó mọi người đi theo Trương Tổ Kiến tiến về trước Tử Tiêu đại điện. Không bao lâu, Hạn Bạt mang theo Chu Toa Toa đã đi tới. Ba ba, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Chu Toa Toa ngửa đầu nhìn xem Lâm Long hỏi, giúp ta trị liệu Châu Bàn Tử thi thể của bọn hắn. Lâm Long nói ra, Châu Bàn Tử bọn hắn chết hả? Một bên Hạn Bạt nhịn không được hỏi, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nói là thi thể. Tạm thời chết rồi, bất quá muốn phục sinh bọn hắn rất dễ dàng. Cái kia tốt, ta đi trước đại điện mời đến bọn hắn. Hạn Bạt lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã Lâm Long nói có thể phục sinh, cái kia có thể phục sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.